ngày giông tố đêm thìn, đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình một mất trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Yeah.

không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình bay, mây mù giăng đôi quai. Một ngàn người trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên tôi. Và chỉ muốn anh nhận nhau, và chỉ muốn anh nhận biết hơn. Tình yêu là gì mà ta đánh mất nhau nhiều khi. trách nghĩ gì, chẳng chịu nghĩ suy lý do bất đồng. Khiến anh xót xa hoài, khi đầu mong manh để tin anh đâu bên ai. Rồi bỗng một ngày